Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Hại nhân hại mình, Yến Phi nói xong, đó là càng ngày càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Diên Ca luôn luôn cẩn thận, nếu là người khác như vậy loạn nói huyên thuyên, đã sớm nên tha đi ra ngoài đánh chết. Yến Phi bất đồng, tính tình luôn luôn chíp bông táo táo, miệng không chừng mực, tưởng vừa ra là vừa ra, vì vậy nàng cũng chỉ là nghiêm khắc cảnh chỉ ra vài câu. Cửu gia thân mình là có thể qua lại ép buộc sao? Còn không nói cửu gia bệnh này, liền là vì đi một chuyến trong cung mới nằm nhiều ngày như vậy. Tiểu thư không mang theo cửu gia đi, tự nhiên là có của nàng đạo lý. Hoàng cung kia là chỗ nào? Nhiều quy củ, cửu gia từ nhỏ bị tiểu thư phủng ở lòng bàn tay nhi. Chính là chất vấn một tiếng cũng luyến tiếc, nơi nào thúc cửu gia học quá quy củ. Ngươi không hiểu sẽ không cần nói lung tung. Hôm nay lời nói, ta liền làm không có nghe thấy. Ngươi cũng quên, đừng nữa cùng người khác nói. Có biết hay không? Yến Phi không tình nguyện lên tiếng. Quyệt miệng, thấp giọng nói, ta lại không có nói sai. Cùng với gạt cừu ra, còn không bằng cho hắn biết. Có lẽ còn có thể vì bản thân tranh thủ một chút. Ân, ngươi nói cái gì? Diên Ca nhất thời không có nghe được đến, liền hỏi một tiếng, Yến Phi vội vàng xua tay. Ta không nói gì thêm, này con giày là cho Khuynh Hằng tiểu công tử làm sao? Thật là đẹp mắt, nói xong, Yến Phi liền đến đoạt Diên Ca trên tay kia chỉ tiểu giày. Diên Ca tùy ý Yến Phi đoạt đi qua, đứng dậy sửa sang lại một chút trên người nhăn điệp cùng đầu sợi. Mở miệng nói. Khuynh Hằng công tử mặc đều là thượng y cục quản, ta đây là làm cấp cửu gia. Yến Phi biết miệng nói, Khuynh Hằng công tử cũng thật quý khí, mặc xuất từ trong cung, hiện thời cửu gia cùng hắn một thân phận, lại mặc một cái nha hoàn làm gì đó. Yến Phi lời này vừa ra, Diên Ca sắc mặt trắng nhợt, lại là xấu hổ lại là phẫn uất, trên mặt cũng có chút không nhịn được, đưa tay liền đem Yến Phi trên tay tiểu giày đoạt lại. Cả giận, càng nói càng hăng say có phải không phải? Không nói Tĩnh Vương phủ, Duẫn phủ, hoàng cung thưởng xuống dưới quần áo xứng sức, cửu gia một ngày đổi 3 lần, đều mặc không xong, là ta đi quá giới hạn, không nên tự mình đa tình cấp cửu gia làm giày. Chính là, Yến Phi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, cửu gia từ nhỏ đến lớn quần áo mặc, kia nhất kiện không là xuất từ ngươi ta. Tiểu thư trên tay cũng không phải lấy không ra cấp cửu gia đặt mua mặc tiền. Nàng là nói, cửu gia thân thể yếu đuối một điểm, trên người mặc nên muốn người một nhà làm, mới vừa người một ít, bên ngoài mua đến phục sức xem tinh mỹ, cũng không như người một nhà làm mặc thoải mái. Điểm này, ngươi cũng không phải không biết, sao hôm nay nói ra loại lời nói này, dù là Diên Ca tính tình tốt, cũng bị Yến Phi khí không nhẹ. Yến Phi gặp Diên Ca mặt đỏ lên, trong lòng có chút băn khoăn, nhưng là lại cảm thấy bản thân không có sai. Quyệt miệng, phản bác nói, kia ý của ngươi là nói, ngươi làm này dài còn có thể so trong cung tú nương làm hảo. Diên Ca tỷ tỷ không là ta đả kích ngươi, kia căn bản là không so được với được chứ. Dứt lời, Yến Phi nhìn thoáng qua Diên Ca, sau đó cầm bản thân tú rồ chạy đi ra ngoài. Diên Ca khí thủ đều đang run, nhìn thoáng qua trên tay tiểu giày, tưởng ném cũng không phải, lưu trữ tiếp tục làm cũng không phải, phẫn uất dưới, cầm lấy bàn thượng cốc nước, liền ngửa đầu quán nhất bát lớn, thế này mới thoải mái, hít sâu một hơi, Diên Ca buông trên tay hoàn thành một nửa tiểu giày, vén rèm tiến vào nội điện, gặp Cửu Nguyệt chính đưa lưng về phía nàng, nằm ở ngủ trên giường. Tiến lên sờ sờ tiểu Cửu Nguyệt cái trán, tiểu gia hỏa độ ấm luôn luôn cao hơn lòng bàn tay nàng. Nàng nhịn không được thấp thở dài một hơi, dịch dịch chăn, mới khinh thủ khinh cước đi ra ngoài. Diên Ca không có phát hiện, tiểu gia hỏa sớm đã rơi lệ đầy mặt, trên má tất cả đều là nước mắt, hai cái tay nhỏ bé gắt gao túm chăn, cắn chặt khớp hàm, mới không có để cho mình nức nở xuất ra. Bên ngoài, Yến Tử Tô Kháp Hào thời gian qua đến, vừa vặn gặp Yến Phi nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Kém chút chàng trên người hắn, Yến Tử Tô lập tức nhường ở một bên, đã thấy Yến Phi nhìn hắn giống là cái gì tội ác tài trời người xấu thông thường. Sau đó chạy xa, này nha hoàn, Yến Tử Tô trầm trầm mặt, như vậy lỗ mãng thất thất không hiểu quy củ nha hoàn. Căn bản không thích hợp ở lại vương phủ, xoay người tiến vào đại điện, Diên ca vừa vặn đánh mảnh xuất ra, Diên ca gặp là Yến Tử Tô đến đây, ngay cả bước lên phía trước giữ lễ tiết, Tử Tô công tử, Yến Tử Tô nhìn thoáng qua nội điện, thấp giọng hỏi nói, tiểu công tử khả tình, còn chưa có đâu, nô tỳ vừa nhìn, còn ngủ, Diên ca nghiêm cẩn trả lời, Yến Tử Tô nhíu nhíu mày, đến không nói thêm gì. Chính là phân phó nói, chăm sóc thật tốt, tỉnh liền làm cho người ta đến thông báo một tiếng, là, ngoặc kép chấm chấm, hoàng cung, Duẫn Mục Thanh mang theo Khuynh Hằng đi thiên điện, trên đường, liền gặp Duẫn Lăng Dực hai tay hoàn ngực, một tiếng màu đỏ thắm triều phục, thiếu dĩ vãng trích tiên thái độ, một thân quan phục mặc ở trên người hắn, hoàn toàn không có nửa phần làm quan khí độ. Kia mặt hồ ly một loại cười làm cho hắn có vẻ có vài phần phóng đãng không kềm chế được. Tam muội muội, Duẫn Lăng Dực hoán một tiếng sau, lại phát hiện bản thân tựa hồ kêu sai lầm rồi. Lập tức nhíu mày, hướng Duẫn Mục Thanh đã đi tới. Về sau, tựa hồ không thể lại kêu Nguyên Thanh công chúa tam muội muội đâu. Trước kia làm sao lại nhìn không ra, nguyên lai, Duẫn phủ còn cất giấu như vậy nhất hòn ngọc quý. Duẫn Mục Thanh cười cười, nàng không biết Duẫn Lăng Dực trốn ở chỗ này có phải không phải đang đợi nàng. Nếu là chờ của nàng mục đích vì nói như vậy vài câu không mặn không nhạt lời nói. Như vậy, nàng cũng không có hứng thú nghe, Duẫn Mục Thanh giơ giơ lên mi, chán ra một chút ý cười, mở miệng nói, nhị ca chế ngạo lời nói, tam muội muội cũng không muốn nghe, nhị ca vừa lúc ở nơi này. Tam muội muội liền đem thứ này giao cho ngươi. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh liền đem trong ngực một cái hầu bao lấy xuất ra. Đưa qua đi, đây là Ngự Yên công chúa dặn muội muội giao đưa cho ngươi. Nàng nói, giờ dần canh ba, nàng ở Ngự Hoa Viên sau Hiên Vân Các chờ ngươi. Duẫn Lăng Dực xem Duẫn Mục Thanh phao đến hầu bao, mang trước kỷ phân kinh ngạc, nhíu mày nói, Ngự Yên công chúa. Cái kia nữ nhân, có tốt bụng như vậy, đây là đã biết bản thân làm quá đáng, cho nên muốn bù lại lấy lòng hắn. Chẳng qua, nàng cho rằng, một cái hầu bao có thể giải quyết, không có chuyện tốt như vậy tình. Duẫn Lăng Dực mặt trầm xuống, đó là một bộ bản quan sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Lúc này, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh nói, các người trong lúc đó có chuyện gì, tam muội muội một ngoại nhân. Tự nhiên là sắp không xong thủ, nhưng là tam muội muội vẫn là tưởng nhắc nhở một câu. Ngự Yên công chúa là cái cô nương tốt, nếu là nhị ca vô tâm, liền không cần cho nàng gì hy vọng, ta không muốn nhìn nàng nhận đến thương hại. Ô ô ô, Duẫn Lăng Dực nghe này, chỉ là có chút vài phần não ý, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai chi vị, tam muội muội nhanh như vậy liền hướng về quân gia nhân. Quân gia nhân ngươi khả là hiểu biết, làm sao lại như vậy lời thề son sát, nói là Ngự Yên công chúa nhận đến thương hại, mà không là nhị ca bị cái kia nữ nhân khi dễ. Duẫn Mục Thanh nghe này, có chút không nói gì, việc này, tự nhiên là cô nương gia chịu thiệt, hắn một người nam nhân ở nơi nào hạt ồn ào cái gì. Duẫn Mục Thanh biết biết miệng, mở miệng nói, tam muội muội truyền đạo. Nếu là nhị ca vô sự, tam muội muội trước hết ly khai. Duẫn Lăng Dực tránh ra một bước, không có đang nói cái gì, nhìn thoáng qua trên tay tinh xảo hầu bao, nhịn không được cúi đầu nghe thấy một chút, nhàn nhạt thấm hương, ngược lại không phải là bên trong hương liệu hương vị, càng nhiều hơn chính là cái kia nữ nhân trên người hương vị. Nữ hồng coi như không sai, không tính không chỗ nào đúng, bằng không. Liên tính tình này, công chúa lại như thế nào? Như thường không ai muốn. Duẫn Lăng Dực lật xem một chút trên tay hầu bao. trong lòng oán khí cuối cùng đạm đi xuống không ít. Hiên Vân Các sao? Hắn liền đi xem, nàng muốn thế nào giải thích. Nhất tưởng đến Mạc Danh Kỳ Diệu bị đánh bàn tay. Duẫn Lăng Dực liền cảm thấy bản thân thật ủy khuất. Cảm giác trên mặt bây giờ còn đau lắm. Nghĩ như thế, hắn xoay người hướng Hiên Vân Các đi đến. Góc chỗ, Quân Ngự Yên thăm dò một cái đầu. Gặp Duẫn Lăng Dực bị kia hầu bao. Bên môi lộ ra một cái ý cười. Sau đó đứng thẳng thân mình. Xoay người hướng bên người nhân đạo. Hứa tiểu thư, ngài xem, Duẫn nhị công tử nhưng là tác phong nhanh nhẹn, tuấn tú lịch sự, đứng ở Quân Ngự Yên bên người. Rõ ràng là một cái cao lớn thô kệch, đó là đứng ở nơi đó. Kia thủy thùng thắt lưng, liền có Quân Ngự Yên ba cái thô, nổi bật lên Quân Ngự Yên kia eo nhỏ tựa hồ một phen có thể nắm giữ. Hứa Bội Hoa tròn tròn khuôn mặt coi như trắng nõn. Nhưng là kia tầng tầng lớp lớp song cầm lại có thể làm cho người ta vọng mà dừng lại. Hàn Lâm Viện học sĩ Hứa Dần vốn không có nhường nữ nhi đến. Cấp Hứa Bội Hoa tạp nhiều tốt nhất đầu cổ. Hứa Dần không có biện pháp, chỉ cần lén lút mang theo nữ nhi đến đây. Ngàn dặn vạn dặn, liền an phận, không cần chạy loạn, không phòng dọa đến quý nhân. Nhưng là Hứa Bội Hoa nơi nào đồng ý. Chung quanh tướng xem hôn phu. Tốt nhất là có thể đãi một cái liền lại thượng. Quân Ngự Yên đã sớm cùng Hứa Bội Hoa kết giao quan hệ. Trước kia nghe Lan Hương nói lên Hàn Lâm Viện học sĩ chi nữ thời điểm. Quân Ngự Yên còn có chút không tin. Làm nàng thật sự thấy Hứa Bội Hoa thời điểm. Mới cảm thấy, Lan Hương cô nương nói thật đúng không khoa trương. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. To mọng nữ tử, cố tình, này Hứa Bội Hoa vẫn là cái không tự biết, thích mặc một thân phấn, liền thích thúc thắt lưng, chen trên người thịt chồng chất ở một chỗ, xem thật là có chút xấu hổ. Hứa Bội Hoa nghe Quân Ngự Yên nói, Duẫn gia nhị công tử là cái kỳ quái, chỉ thích đẫy đà nữ tử, không thích cốt xấu như xài nữ tử, cho nên, nhiều năm như vậy, luôn luôn đều không có thành hôn. Hai cái thị thiếp đều không có. Hứa Bội Hoa nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Dực, chỉ cảm thấy thiên hạ đều tìm không ra so với hắn đẹp hơn nam nhân. Lúc này ánh mắt phóng lượng, nước miếng ảo ảo đi xuống, có chút không thể tin được nhìn về phía Quân Ngự Yên. Ngự Yên tiểu thư, Duẫn nhị công tử tưởng thật thích đấy đà nữ tử, tựa như ta như vậy nhi. Quân Ngự Yên gật gật đầu, nói, ai nói không là. Càng đẫy đà càng tốt, Hứa tiểu thư hảo có chút gầy, hẳn là ăn nhiều một ít mới là, Duẫn nhị công tử nói, rất gầy nữ tử, không tốt sinh dưỡng, hắn còn trông cậy vào Hứa tiểu thư cho hắn sinh vài cái bạch béo con trai đâu. Cũng không biết Hứa tiểu thư có đồng ý hay không, hắn ra mặt mỏng, cũng khai không xong cửa kia. Quân Ngự Yên nói tới đây. Trên má bay lên hai đóa đỏ ửng. Trung quy chính là một cái chưa lấy chồng cô nương, cái gì sinh đứa nhỏ linh tinh từ, thật là có chút thẹn thùng. Hứa Bội Hoa là gả quá một lần người, tự nhiên không có gì cố kỵ, mang trước kỳ phân hưng phấn, sinh con trai không thành vấn đề. Bổn tiểu thư khẩu vị hảo, thân thể tốt, 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3, cam đoan nhiều lần là nam thai, nhường phu quân vừa lòng. Nói xong vội vàng nhìn về phía Quân Ngự Yên, hỏi, Duẫn nhị công tử hiện tại là đi nơi nào? Kia phương hướng là Ngự Hoa Viên, nếu không, bổn tiểu thư hiện tại liền đuổi theo. Lúc này từ Ngự Hoa Viên khẳng định không ai, vừa vặn ngạch Quân Ngự Yên nuốt một chút nước miếng. Như vậy như sói giống như hổ nữ tử, cũng không biết Duẫn Lăng Dực kia vương bát đản có thể hay không chịu được. Chịu không nổi cũng là hắn xứng đáng, dám khi dễ nàng, về sau, xứng đáng cùng Hứa Bội Hoa quá cả đời. Quân Ngự Yên ngẫm lại đều cảm thấy hết giận, vội vàng nói, Duẫn nhị công tử hiện nay chỉ sợ đi Hiên Vân Các. Hứa tiểu thư nhưng là có thể đi nơi đó, hào hào hào, có nam nhân thích nàng. Hứa Bội Hoa nơi nào còn có dè dặt, vội vàng dẫn theo váy. Liên phe phẩy mập mạp thân mình như là cốt thông thường. Hướng Ngự Hoa Viên chạy đi. Quân Ngự Yên vội vàng theo đi qua. Hiên Vân Các là lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bên trong giường trà bánh. thật đầy đủ hết. Duẫn Lăng Dực vừa đến, liền vẫy lui thái giám cung Nga, ngồi ở bàn biên uống trà, cầm trên tay kia hầu bao, thường thường nghe thấy một chút, luôn cảm thấy này hầu bao mùi như ẩn như hiện, dễ ngửi nhanh, xem ra này công chúa cũng là cái biết hương liệu nhân. Tính có vài phần cao nhã yêu thích, Duẫn Lăng Dực uống trà, bên ngoài liền truyền đến vội vã bước chân tiếng động, không giống như là quân Ngự Yên bước chân. Hắn nhíu nhíu mày, vừa quay đầu lại, đã thấy Nhất Vĩ Đại không rõ vật đồ ở cửa, trực tiếp chặn của hắn tầm mắt. Duẫn Lăng Dực mi tâm nhảy dựng, tăng một tiếng đứng lên, lui về phía sau một bước, mang trước kỳ phân cảnh cáo vị, ngươi là ai, đi rồi này một hồi mà lộ. Hứa Bội Hoa trên trán là có chút mồ hôi, ngực kịch liệt phập phồng, gặp một cái tuyệt thế đại mỹ nam liền đứng ở bản thân trước mặt. Hiện thời còn nói với nàng nói, Hứa Bội Hoa quả thực có chút choáng váng, tiến lên một bước, trực tiếp đóng cửa, lắc lắc váy, ngại ngùng nói, Duẫn nhị công tử, ta nguyện ý. Duẫn Lăng Dực ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Có một chút ý niệm, loại này ý thức lập tức liền dâng mà đến. Hắn nhìn thoáng qua trong tay hầu bao, chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Quân Ngự Yên, hắn cơ hồ mài nhỏ răng nanh mới đưa này ba chữ theo miệng phun ra. Chẳng qua, hắn đang muốn động, lại phát hiện tay chân đã bắt đầu dần dần hư nhuyễn. Càng sâu là, một cỗ khô nóng từ dưới phúc dâng lên, mang theo một loại thế không thể đỡ khí, đánh sâu vào đầu của hắn não. Hứa Bội Hoa tự nhiên không biết Duẫn Lăng Dực hiện tại đang giận cái gì. Nghe hắn hô cái tên, nàng lập tức gật gật đầu, mở miệng nói, là nha, là Ngự Yên tiểu thư cho ta nói. Nàng, để cho ta tới tìm ngươi, nói Duẫn nhị công tử thích tiểu nữ tử, muốn cùng tiểu nữ tử sinh con trai, dứt lời. Hứa Bội Hoa liền đánh tiếp, ý đồ túm trụ Duẫn Lăng Dực cánh tay. Duẫn nhị công tử, chọn ngày không bằng đụng ngày, bốn phía không người, vừa vặn sinh con trai. Hứa Bội Hoa cũng có tư tâm, chỉ cần nàng cùng Duẫn nhị công tử phát sinh chút gì, Duẫn nhị công tử muốn chạy trốn thoát trách nhiệm cũng đào thoát không xong. Vào lúc ấy, tại sao phải sợ hắn không cưới nàng sao? Nhưng mà, nàng còn không có đụng tới người nọ ống tay áo, liền bị người nọ ném đi ở. Duẫn Lăng Dực giận không thể át, một tay lấy không hề dè dặt Hứa Bội Hoa đẩy ra. Liền tiến lên mở cửa, lại phát hiện kia rất nặng môn bị người từ bên ngoài khóa lên. Căn bản không cần đoán, liền biết là ai. Duẫn Lăng Dực khó thở, hơi quá đáng, trước kia tiểu đánh tiểu nháo, liền tính, lần này vậy mà như vậy tính kế hắn, đáng giận. Nghe được đỉnh thượng có người, Duẫn Lăng Dực bán mị con ngươi, quân Ngự Yên xốc lên một mảnh ngõa, muốn nhìn một chút phía dưới được việc không? Kia hầu bao lý diện hữu nàng vô sắc vô vị thuốc bột, là một loại tên là liệt hỏa mị dược thuốc dẫn. Liệt hỏa bị nàng đặt ở kia nước trà bên trong, uống lên kia nước trà, lại nghe thấy kia hầu bao bên trong thuốc bột, hắn không trúng độc mới là lạ, chỉ cần hắn nhịn không được, huyết Hứa Bội Hoa, gạo nấu thành cơm. Nàng đã thông chi Hứa Bội Hoa tiểu nha hoàn, làm cho nàng quá nửa chén trà nhỏ thời gian lại dẫn người đi lại. Vào lúc ấy, sợ có người đều xem, hắn chẳng lẽ còn tưởng không phụ trách. Quân Ngự Yên chính vui sướng khi người gặp họa nghĩ, lại đột nhiên cảm giác mái ngói phía dưới một cỗ trận gió tập kích lên đến. Nàng sắc mặt trầm xuống, xoay người né tránh, nháy mắt ầm vang một tiếng, bụi tầng nổi lên bốn phía, nàng đang muốn thoát đi, trên cổ tay liền xuất hiện nhất chỉ nóng bỏng ngọc thù, gắt gao nắm chặt cổ tay nàng. Quân Ngự Yên, Duẫn Lăng Dực cắn răng, hận không thể đem trên tay nữ tử này một chưởng chụp tử. Quân Ngự Yên gặp Duẫn Lăng Dực trên trán sớm mồ hôi lạnh đầm đìa, quanh thân độ ấm nóng bỏng, mặt ngọc cũng phiếm không bình thường ửng hồng. Nàng cảm thấy lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới chúng liệt hỏa hắn còn có thể khắc chế. Chẳng qua, hắn như vậy vận dụng nội lực, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Loại tình huống này, chỉ cần nữ tử tiếp cận, chỉ sợ đều là nguy hiểm. quân Ngự Yên như thế nào không biết, cùng hắn đãi ở cùng nhau nguy hiểm. Vội vàng một trưởng huy đi qua, kia sắc bén một trưởng đổ ập xuống liền hướng Doãn Lăng Dực đánh xuống. Quân Ngự Yên này động tác chỉ có thể chọc giận Doãn Lăng Dực. Doãn Lăng Dực chịu đựng cảm thấy sao động, tay kia thì chuẩn xác nắm giữ quân Ngự Yên huy xuống dưới trưởng phong. Sau đó kéo nàng liền dược đi xuống. Doãn Lăng Dực hiện nay toàn thân khô nóng, một trận mạnh hơn một trận dục vọng dần dần phá hủy của hắn ý thức. Nơi đó còn có thể vận công, trực tiếp mang theo quân Ngự Yên quăng ngã đi xuống. À, quân Ngự Yên đầu gối đụng ở cứng rắn sàn phía trên. Đau, nàng thét lớn một tiếng, nàng âm thầm kêu khổ, này đều là chuyện gì nha, sớm biết rằng liền không nên tới xem náo nhiệt, này hại nhân chung hại mình, như là bị người thấy, nàng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, mà liền tại đây một lát, đáng sợ là, quân Ngự Yên tựa hồ nghe thấy bốn phía có người tranh cãi ầm ĩ thanh âm, dần dần ở giống nơi này đi tới, người nới ra bản công chúa. Người này người điên, Doãn Lăng Dực, có nghe thấy không? Quân Ngự Yên sốt ruột khó nén. Doãn Lăng Dực cũng tự biết hắn kiên trì không đi xuống. Nhưng là lại không nghĩ buông tha cái cô gái này. Hơn nữa ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, hắn chỉ cảm thấy ôm một khối thanh lương. Căn bản luyến tiếc buông tay, cắn chặt răng, đưa tay điểm quân Ngự Yên huyệt đạo. Sau đó kéo trong ngực nữ nhân liền trốn vào kia tầng tầng lớp lớp núi giả. Duẫn Mục Thanh ở cách đó không xa thiên điện, nàng chính cầm khăn cấp Tiểu Khuynh Hằng sát mặt, gặp đứa nhỏ trắng noãn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên kia một đám hồng hồng thuần khiết ấn nhi. Manh nàng tâm đều mềm nhũn, a Hằng trưởng thật xinh đẹp, Duẫn Mục Thanh ca ngợi nói. Khuynh Hằng đoan quả nhiên đứng ở nơi đó, tùy ý Duẫn Mục Thanh giúp hắn sát mặt, nghe được Duẫn Mục Thanh như vậy ca ngợi hắn. Tiểu gia hỏa sắc mặt trầm trầm, lập tức, mang chữ kỳ phân bất đắc dĩ. Mẫu thân, Khuynh Hằng là nam nhân, làm sao có thể dùng xinh đẹp hình dung đâu. Khuynh Hằng tỏ vẻ không thể lý giải. Duẫn Mục Thanh nghe này, cười cười, thoát Khuynh Hằng có chút nhăn ngoại thương, thay đổi nhất kiện hạnh màu vàng cẩm y. Chờ mặc hảo, nàng mới cười nói, Khuynh Hằng thực xuất, mẫu tử hai người chính nhìn nhau cười. Duẫn Mục Thanh liền nghe được cách đó không xa Hiên Vân Các nơi đó truyền đến ầm vang một thanh âm. Vang lên, hai người nhất thời cả kinh, vội vàng xuất môn, đứng ở trong sân mặt vừa thấy, liền đem Hiên Vân Các chính điện đỉnh thượng một trận yên trần. Công chúa, khả là mau chân đến xem. Duẫn Mục Thanh nhất thời còn không thói quen này xưng hô. Nàng xoay người nhìn thoáng qua một tả một hữu. Trang điểm trang phục đều giống nhau như đúc hai nữ tử. Gật gật đầu, Ngự Yên công chúa ở bên kia, các ngươi đi tìm nhất tìm. Kia công chúa bên này, dứt lời, nhìn thoáng qua Mộ Khiêm, thật rõ ràng không tin Tĩnh Vương bên này nhân. Mộ Khiêm trắng liếc mắt một cái hai cái nha hoàn, luôn cảm thấy quân gia nhân rất tự cho là đúng. Hắn nâng tay nói, Vương Phi, vẫn là thủ hạ đi đi. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Nói, cùng đi chứ, Duẫn Mục Thanh cách gần, tới được thời điểm, Hiên Vân Các còn không có nhân, chính là thấy đỉnh phá một cái động lớn, hai cái thái giám ở khiêu khóa, bên trong tựa hồ có người kinh hô thanh âm ni không giống quân Ngự Yên thanh âm. Đột nhiên, Duẫn Mục Thanh trên mặt đất thấy một quả châm cài, nàng nhận được, là quân Ngự Yên, Duẫn Mục Thanh nhất thời cũng có chút nóng nảy, vội hỏi. Đi tìm công chúa, kia hai cái mặc linh cung nữ trên mặt cũng có vài phần khó coi. Vội hỏi, là, Ngự Yên công chúa ở trong cung mất tích là đại sự. Mộ Khiêm cũng trầm sắc mặt, vội vàng phái người tìm kia mà ni Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên thấy cách đó không xa núi giả thượng một viên cỏ nhỏ có bị người dẫm lên dấu vết. Nàng sắc mặt trầm xuống, mũi chân nhẹ chút, nhảy tới. Khuynh Hằng thấy vậy, cũng vội đuổi theo Duẫn Mục Thanh bộ pháp, tiểu gia hỏa khinh công đã tương đương thuần thục, này tọa núi giả lâm viên rất lớn, theo Hiên Vân Các bên cạnh hồ sen liên tiếp ngự hoa viên. Rất lớn, lại răng khắp nơi, lỗ thủng phồn đa, huyệt động phức tạp, nếu không phải thường xuyên đi, đi vào dễ dàng, xuất ra nan. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy phương diện này âm trầm không được. Vừa nói chuyện, còn có tiếng vang, đi mấy bước, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người thống khổ rên rỉ tiếng động. Nàng vội chạy đi qua, lại chính trong lúc này, phía sau ầm vang một tiếng, ngược lại đó là Tiểu Khuynh Hằng kinh hô tiếng động. Duẫn Mục Thanh cả kinh, xoay người vừa thấy, liền gặp Khuynh Hằng dưới chân hãm đi xuống. Tiểu gia hỏa thân mình cấp tốc rơi xuống, căn bản không làm gì suy xét, Duẫn Mục Thanh thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy xuống, đưa tay bắt được tiểu gia hỏa thủ, lời ngoài mặt quân ngự yên muốn khóc mù, thật muốn bị cái kia gì, không lên bất tử nha, ngày hôm qua có cái cục cưng đầu 10 chương phiếu phiếu, cảm giác đem ta tạp hôn mê, kém chút hạnh phúc muốn ngất đi thôi, ha ha, cảm ơn cục cưng nhóm. Đề cử bạn tốt Văn Văn, Liêu Hán tiến công chiếm đóng chi nam thần nhập hoài, Văn Hoang có thể đi nhìn Xê Monster, hết chương.